Devil or Human, chương 28, sức mạnh không thể đong đếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai? Dạo này tôi thực sự rất bận nhưng tôi vẫn đam mê hì hì. Đăng trước một chép, mai hoặc ngày kia đăng bù. Sorry hen. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Câu nói này rất đúng trong nhiều tình huống. Kể từ lúc trận chiến bắt đầu, Zenza và Tasu không hề tung ra toàn bộ sức mạnh thực sự của mình. Tham gia vào chiến đấu nhưng Zenza chỉ hỗ trợ thêm cho những combo còn anh vẫn chú tâm quan sát cách chiến đấu và di chuyển của Tasu. Đâm đầu vào chiến đấu không biết gì thì thực sự rất là ngu ngốc và chỉ có loại não cơ bắp mới làm như vậy. Luôn bình tĩnh suy nghĩ trong mọi tình huống vốn là bản chất của Zenza. Trong số ba tướng quỷ có mỗi một kẻ không biết ý định của anh là Gala. Còn hai người khác họ cố hết sức hỗ trợ tốt nhất cho kế hoạch này. Ước định sức mạnh kẻ thù. Các đòn tấn công Tasu tung ra đều mạnh bất thường nhưng có điều nó không quá khó đối với Zenza. Anh nghĩ rằng nếu sức mạnh chỉ ở cường độ đó, anh sẽ chiến thắng trận chiến. Thế nhưng có cái gì đó làm anh chần chừ. Cái gì đó thiếu thiếu. Nếu ở cấp độ này Zara sẽ không bao giờ nhắc đến cái tên kia. Anh không tìm ra được lời giải đáp cho câu hỏi trong đầu. Muốn có câu trả lời cần phải hành động. Zenza sẽ phải tham gia vào trận chiến. Vài giây im lặng, sau sự hiểu lầm của bà tướng quỷ. Chiến đấu thôi, Zenza. Được rồi, Awaji, đến giờ tung hết năng lực, đã khởi động xong, hắn thực sự trâu thật, cứ tưởng là xong rồi cơ. Karala, cái gì, mọi người đang nói chuyện gì vậy? Gala ngơ ngác nhìn quanh. Gala, anh không hiểu chiến lược Zenza thực hiện à? Karala nghiêng đầu, tay xoay xoay con dao găm. Chiến lược, lược nào? Gala, cạn lời. Awaji đưa tay lên trán day day. Anh tung hết sức từ nãy giờ. Karala, không phải sao? Gala ngu ngơ nhắc lại. Ha ha ha ha ha. Karala ôm bụng cười lăn lộn. Hai thật hại não mà. Thôi không quan tâm nữa, dù sao có vẻ như kế hoạch đã thành công. Zenza, hắn như thế nào? Awaji, Zenza lại chìm vào im lặng. Anh suy nghĩ lần nữa để chắc chắn những gì anh quan sát và suy đoán. Nói thật, tôi vẫn chưa biết được hoàn toàn sức mạnh của hắn. Giọng Zenza trầm xuống. Hắn có thể còn mạnh hơn như thế này. Hắn đang giữ cái gì đó. Nhưng theo những gì tôi quan sát từ nãy giờ, cái đó có lẽ không quá mạnh mẽ cho lắm. Nếu ước tính hắn cùng lắm không mạnh hơn nhiều nữa, hắn cũng không tấn công hoặc tấn công rất ít. Rất có khả năng hắn đã kiệt sức. Tôi không thể chắc chắn vì lượng ma lực hắn tỏa ra không thể cảm nhận được. Zenza, Tasu không che giấu ma lực. Và điều đó đã khiến Zenza hiểu lầm. Anh ta không thể tưởng tượng được lượng ma lực lớn đến mức vượt qua mọi ranh giới. Zenza đã nhầm lẫn nguồn ma lực đó là của tinh thể bóng tối ở vùng đất này phát ra. Việc hấp thụ tinh thể bóng tối đã vượt quá thường thức nên Zenza đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Điều đó không nên xảy ra với người thông minh như anh. Dù đã từng nghĩ tới, Zenza cũng gạt phăng cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Lúc này, cần thiết phải chiến đấu mới biết được. Cuộc nói chuyện của họ không diễn ra lâu. Nó chỉ vừa đúng lúc kỹ năng kết thúc. Zenza nhìn mọi người. Cùng lúc đó anh cũng tỏa ra sát khí ngút trời. Ba tướng quỷ gần đó hơi dùng mình một cái rồi lập tức hiểu ra ý nghĩa của việc đó. Họ vào tư thế chiến đấu. Hiệp 2 bắt đầu. Karala xông lên sau khi nói thế. Bây giờ sẽ là tấn công. Hãy cho ta biết sức mạnh thật sự của ngươi. Các ác quỷ lùi lại để bọn ta chiến đấu. Zenza ra lệnh. Những ác quỷ đang lởn vởn ngăn cản Tasu nhảy lùi ngay về sau không dám trái lệnh. Chúng được chứng kiến trận đấu này. Zenza là người mở đầu đợt tấn công. Anh sử dụng nhiều kỹ năng ma thuật mạnh mẽ. Hãy sống dậy hỡi linh hồn của vị vua trong truyền thuyết. Sức mạnh được phong ấn. Thức giấc và đặt lời nguyền của ngài lên kẻ thù. Triệu hồi. Cuốn sách Vua Quỷ Abla Vendron. Kích hoạt. Chương thứ nhất. Uy quyền của nhà vua. Phía sau Genja hiện lên cái bóng đen bập bùng với đôi mắt đỏ rực. Nó tỏa ra hào quang mạnh mẽ làm suy yếu kẻ thù và gây sợ hãi. Kinh thật. Mới đầu trận đã dùng tới chiêu này rồi à, hừm. Cuốn sách của vua quỷ Abla Vendron là một kỹ năng độc nhất của Genja. Nó sở hữu tận 6 chương mà sức mạnh của mỗi chương càng về sau càng mạnh và cái giá phải trả cũng rất lớn. Nó rất mạnh nhưng cũng nguy hiểm không kém. Từ khi gặp Genja, mình mới thấy anh ta dùng đến chương thứ 3. Không biết anh ta định làm gì đây? Awazi, hãy quỳ xuống trước vinh quang của vị vua. Genja, Tasu không thể di chuyển trước hiệu ứng kỹ năng. Sức mạnh cậu cũng giảm đi nhưng như thế là chưa đủ. Xem ra người đã yếu đi. Hãy xem ta đây. Lôi vũ, bách hoa trường thiên, Karala, đòn tấn công bằng dao găm nhanh đến nỗi để lại bóng ảnh như những bông hoa đen đang tung bay trong gió. Nó sẽ xé nát mọi thứ nó bay qua. Lập đi lập lại kéo dài như vô tận. Đòn tấn công xé nát lớp bảo vệ và tấn công khắp nơi xé nát trang bị Tasu tạo ra. Chưa dừng lại. Nó còn gây thương tổn không ít. Ta cũng không kém đâu xem đây. Nếm thử thiết chùy Akagam của ta. Địa long. Vỡ núi. Cú đập mạnh mẽ giáng mạnh xuống mặt đất. Luồng sóng xung kích được tạo ra bay thẳng về phía Tasu gây ra vụ nổ lớn. Nghỉ ngơi. Không có thứ gì dư giả như vậy đâu. Chương thứ 2. Thanh kiếm chém nát sự sống. Ăn tiếp nhé. Thanh kiếm kỳ dị xuất hiện bay trên đầu Genja. Con quỷ phía sau càng rõ nét hơn. Điệu cười man dở, kinh khủng của nở lộ ra và bóng ảnh đó túm lấy thanh kiếm. Thanh kiếm bao phủ bởi hào quang đen tuyền. Lưỡi kiếm hóa đỏ và run lên bần bật. Mất kiểm soát. Hình đầu lâu hiện dần phía trên cười khanh khách. Con quỷ cầm thanh kiếm phi mạnh về phía Tasu. Thanh kiếm bay xé gió bay tới. Người không chạy được đâu. Thanh kiếm này là hỗn hợp của quỷ khí quanh đây. Nó sẽ đuổi ngươi mãi mới thôi. Cho ta xem ngươi làm được gì. Genja. Tasu nhẹ nhàng lui về bên phải. Thanh kiếm đâm qua không trúng. Nó dừng lại rồi lại đuổi theo Tasu. Tasu tránh tiếp. Cuộc rượt đuổi giữa người với kiếm không có kết thúc. Gala nhân cơ hội đó cũng nhảy vào tấn công. Địa lôi. Đòn đánh bộc phá được nén ở cây chùy. Gala dồn lực di chuyển cực nhanh hướng đòn tấn công về phía đầu Tasu vung mạnh. Phiền phức. Tiếng nói vừa ngắt. Giác, Tasu dùng tay trái đấm mạnh. Thiết chùy vỡ tan thành từng mảnh. Hà, tay phải nhanh nhẹn tóm lấy Gala đang lơ lửng trên không trung. Bàn tay bóp mạnh gây biến dạng cả bộ giáp. Thanh kiếm đang phi tới đâm xuyên qua Gala. Đòn tấn công dừng lại. Thằng chó, Karala phi tới. Vòng hoa chạm, đôi song đao chém một nhát sáng loáng. Tasu thả Gala sắp chết rơi xuống vực núi dưới chân. Không được, cổng thông. Awazi dùng ma thuật không gian đưa Gala về phía sau hàng ngũ. Thất bại, Karala lui vào bóng tối ẩn mình. Không ngờ hắn lại mạnh như vậy. Điều này không bình thường. Trước khi dùng đến nó, xem thử chiêu này có tác dụng không. Chương 3. Đại ngục phong tỏa. Bóng tối đan kết lại quanh Tasu thành hình chiếc lồng lớn bao phủ. Chiếc lồng giam cầm và niêm phong mọi hành động. Xem đây, Genja, hình dáng con quỷ đằng sau. Genja nở nụ cười ghê rợn và rõ ràng hơn. Con quỷ đỏ hướng bàn tay về phía trước siết chặt từ từ. Nhà ngục giam giữ Tasu co lại theo lực siết. Trò trẻ con, Tasu. Bóng tối tỏa ra từ Tasu còn đen và đậm đặc hơn. Nó dần nuốt chừng chiếc lồng yếu ớt. Quá trình hấp thụ thành công. Cánh tay của con quỷ đằng sau Genja cũng biến mất theo. Nhưng nó đang lành lại. Ahahah, Rèn ra hét lên. Kỹ năng. Cuốn sách Vua Quỷ Abla Vendron có điểm yếu rất lớn. Bất kỳ tổn hại nào của kỹ năng sẽ chuyển ngược lại người sử dụng. Do bị Tasu hấp thụ, kỹ năng thất bại khiến Genza đau đớn. Không sao chứ Genza? Awaji, tôi, y không sao. Ạc, Genza gượng dậy. Đôi mắt sắc lạnh như băng của Tasu quét qua đội ngũ quân địch. Vẻ mặt của cậu hiện lên vẻ chán ghét vô tận. Cậu không còn hứng thú chơi đùa nữa. Các ngươi tấn công chán rồi chứ? Giờ đến lượt ta. Tasu, cẩn thận. Đòn tấn công. Karala từ trong bóng tối tấn công đằng sau Tasu ngăn cản cậu thi triển kỹ năng. Ngu ngốc. Tasu nghiêng đầu song dao sượt qua tóc cậu. Tasu vung tay đấm mạnh vào bụng Karala làm cô bay xa hàng chục mét. Hự, vù, phai bô, Tasu, quả cầu lửa khổng lồ bay về phía quân địch. Đừng hòng lộng hành. Chương 5, kỵ sĩ quỷ của nhà vua. Kỵ sĩ được hình thành từ bóng tối cao 30 mét tay cầm khiên đứng chắn phía trước. Quả cầu lửa bị chiếc khiên cản lại. Biến mất, lỗ đen, Tasu, không gian hình thành lỗ đen khổng lồ còn lớn hơn cả kỵ sĩ cầm khiên. Không chống lại được lực hút mạnh mẽ, chiến binh bị hút vào trong. Cùng với đó là nhiều ác quỷ cũng bị hút theo. Tướng quỷ và nhiều ác quỷ khác còn sống là nhờ Awaji đã dùng kỹ năng cưỡng chế dịch truyền ra xa hàng km. Hiệu ứng kỹ năng lỗ đen bao trùm một vùng rộng lớn. Khi nó kết thúc không còn gì ngoài khoảng không vô tận. Không thể nào. Genza không tin vào những gì mình nhìn thấy. Chúng ta đã gặp phải con quái vật gì thế này? Karala, kỵ sĩ của vua quỷ Abla Vendron có sức mạnh vào khoảng 1000, là thuộc hạ cao cấp nhất trực thuộc vua quỷ. Việc triệu hồi ở chương thứ 5 trong quyển sách quỷ với cái giá phải trả rất lớn là 50 ma lực trong cơ thể. Còn lúc nó bị tiêu diệt là 30. Linh hồn của người thi triển cần phải hiến tế cho nó. Vậy mà sinh vật do bị tiêu diệt chỉ bằng một kỹ năng. Cú sốc cực lớn đánh mạnh vào các tướng quỷ. Mọi dự đoán đã thất bại. Họ không biết phải đối mặt với sinh vật này như thế nào. Tất cả đều run rẩy. Họ đã động nhầm đối thủ. Các ngươi chỉ có như này thôi à? Giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Không ai nói lời nào. Họ chỉ biết ngậm chặt môi chịu đựng. Không, thế này vẫn chưa đủ. Các ngươi phải chịu nhiều đau khổ hơn nữa. Đúng, phải gấp trăm lần. Gấp ngàn lần nữa. Awaji sử dụng dịch chuyển không gian. Chúng ta cần thoát khỏi đây ngay. Không xong rồi. Genza gắng gượng hét lên. Không được, tôi cần một chút thời gian để dịch chuyển. Awaji, để tôi giúp cho cậu. Gala từ đằng sau chạy tới. Nhảy lên trước hét lên. Các ác quỷ đến lượt hành động rồi. Ai gờ Iota ết được hắn sẽ được đến thế giới loài người. Hu ha ha a, ô hát hát hát, tiến lên, khà khà. Sau hàng ngàn năm ta cũng được nếm mũi vị con người lần nữa. Không còn cấm vận, chúng ta sẽ tiến đến thế giới loài người. Tiến lên anh em. Hàng loạt ác quỷ không quản mạng sống dâng lên ồ ạt. Chúng đã bị sự tham lam ích kỷ che mờ mắt. Vuốt quỷ, ánh mắt tội lỗi. Hà hà, khí độc, ngoạm nè, nguyền chú, yếu đuối, quỷ linh, ma ám, tiếng khóc ma quỷ, bóng thuật, hoán ảnh, lôi hắn xuống. Hàng loạt kỹ năng phủ lên cơ thể Tasu. Vài ác ma hệ linh hồn thì dính chặt lấy cậu không rời. Chúng nguyền rủa, cắn xé, dùng độc. Đi bắp dồn cả tấn đòn. Vài con quỷ trốn dưới chân cậu cố gắng lôi cậu xuống dưới vực sâu. Vài tên mạnh mẽ sử dụng nhiều kỹ năng lạ thường khiến chúng khá rắc rối. Ta đã giấu kỹ năng này lâu lắm rồi. Đã đến lúc sử dụng. Các tướng quỷ cũng không tiêu diệt được ngươi. Bọn chúng là tướng quỷ nhưng thật vô dụng. Chỉ có ta với kỹ năng này mới có khả năng tiêu diệt hắn. Nếu tiêu diệt được hắn, mình sẽ thăng cấp trong quỷ giới. Nếu dính chiêu này, hắn nhất định sẽ chết. Mạng của ngươi là của ta. Đưa mạng ngươi cho ta. Chấm, nộp mạng đi con quỷ trẻ. Đó là những suy nghĩ chung của những kẻ chưa lấy thân mình ra nếm trải sự hủy diệt kinh hoàng của đòn tấn công. Hoặc sự ảo tưởng của chúng lên đến tận cùng rằng, chúng thực sự có thể động đến thực thể đang tồn tại uy nghi ở kia. Lũ giòi bọ đáng ghét, thật không biết tự lượng sức mình. Một cơn bão táp khổng lồ nổ ra, cơn lốc cực lớn xuất hiện cuốn bay mọi kỹ năng đang thi triển. Và những ác quỷ đó đều có chung một kết cục bị vòng xoáy ma lực hút vào và hấp thụ thành sức mạnh. Tiếng than khóc ngàn năm. Nhu Ngô một con quý đã lọt được vào vùng tâm chấn của cơn bão và hắn đang cố gắng chịu đựng những vết thương đang ngày càng nặng hơn do bị cơn gió ma. Lực cắt qua, giáp của hắn đã bay hết trên tay hắn, giờ còn có cây thiết chùy vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay. Hắn tung ra đòn tấn công cuối cùng của mình. Tiếng khóc ai oán bỗng réo lên từ dưới vực sâu. Sự oán than não nùng lay động không khí vô cùng đáng sợ. Người ta sẽ giật mình quay lại và kinh hoàng. Hình ảnh khóc những tiếng than thảm khốc. Tiếng khóc lóc van trời ấy hiện lên dưới dạng con quái vật đầu người trông hết sức kinh dị. Cái đầu không có thân. Đầu tóc xõa sượi. Đôi mắt nhỏ máu. Hàm răng nhọn hoắt. Khuôn mặt nhăn nheo. Nó đã xuất hiện trong giấc mộng của biết bao nhiêu người. Nó hiện ra và nuốt lấy hàng trăm ác quỷ đang chao đảo xung quanh và càng to hơn và ghê rợn hơn. Nó ngoạm lấy Tasu cả đúng lúc ấy. Nó phát nổ, tiếng nổ còn to hơn cả khi Zara hy sinh bản thân thành một quả bom. Đòn tấn công này là hợp thành của nhiều ác quỷ và hiện thân của những điều xấu xa mà thành hình. Đòn tấn công liều mạng ấy đã có tác dụng. Tasu đã mất cánh tay bên trái trong đòn đó. Thật kinh tởm, những dịch thể nhầy nhụa và hôi thối của chiếc đầu đã vấy bẩn cơ thể của Tasu. Điều đó làm cậu không thể chịu được. Từ chỗ cánh tay bị mất, bóng tối dần tụ lại, đen hơn và dần thành hình. Cánh tay lành lại như lúc ban đầu. Mặc dù không khiến Tasu bị thương đáng kể nhưng với sự hy sinh của Gala đã cho thành quả. Hắn đã câu đủ thời gian cho Awaji. Họ có khả năng trốn thoát. Đó sẽ là hy vọng viển vông khi Tasu dập tắt nó ngay sau đó. Cách chương.